Chương 43, khống chế huyết dịch. Một đây chính là quỷ thủ sao đánh bắt đầu cánh tay trái của mình, Yêu Nguyệt có chút nhập thần nhìn. Tuy là bề ngoài là vô cùng xấu xí hơn nữa dữ tợn, thế nhưng ở trong mắt Yêu Nguyệt, quỷ này tay cũng ở mỹ lệ chẳng qua, nghĩ đến trên thế giới này cũng đang không có so với thực lực sẽ càng khiến người ta trở nên mê luyến. Cầm một cái nắm tay, có thể cảm giác được cánh tay này trong phong phú lực lượng này cũng không phải là khí lực, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Yêu Nguyệt chỉ biết là nếu như quỷ này trong tay lực lượng toàn bộ thả ra nói, vậy tuyệt đối có hủy thiên diệt địa uy năng. Đây chính là quỷ thần chi lực chứ, lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái loại này âm u, tà ác thêm có khí tức hủy diệt cảm giác, phải là Ozma trong miệng viện vẫn nói quỷ thần chi lực. Không sai, tiểu tử, hiện tại ngươi quỷ này trong tay liền tràn ngập quỷ thần chi lực, mà ngươi cần học được, chính là đi khống chế cổ lực lượng này, nói như vậy tự nhiên có thể thu được thực lực cường đại. Ozma không khỏi kiêu ngạo nói rằng, hắn chính là quỷ thần, hơn nữa còn là giỏi hơn 7 đại quỷ thần trên hỗn độn quỷ thần, đối với mình lực lượng tự nhiên là tràn ngập vô cùng lòng tin. Phải làm thế nào đi khống chế, Yêu Nguyệt hỏi. Ngươi đã ở cái thế giới này thân phận là cuồng chiến sĩ, như vậy tự nhiên là cần phải đi lấy cuồng chiến sĩ cái này một lưu phái phương pháp đi khống chế quỷ thần chi lực, cũng không phải là đi trực tiếp sử dụng, mà là lấy máu đại giới đi cùng quỷ thần chi lực tiến hành đồng giá trao đổi chờ giá cả trao đổi coi là, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng để cho ngươi tự mình thưởng thức vừa đưa ra rõ ràng, để ngươi tự mình cảm thụ một chút cái này cuồng chiến sĩ huyết chi lực lượng đi. Ổ mạ suy tư một chút nói rằng, tuy là cái này vừa mới thu được quỷ thủ để Yêu Nguyệt đi nếm thử cuồng chiến sĩ lực lượng có chút gấp no nở dê, rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa buổi sáng cái loại này cuồng bạo tình huống, chẳng qua có mình ở nơi đây cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Ừ gật đầu, Yêu Nguyệt không chút suy nghĩ cũng đồng ý, hắn tự nhiên biết cái này tự mình thực nghiệm nhất định là có nguy hiểm, chẳng qua trên thế giới này muốn thu được tiểu không khả năng không có trả, mà trả càng nhiều cũng liền thường thường thu hoạch càng lớn. Nếu như lực lượng này không cần bất luận cái gì trả giá liền có thể có được nói, Yêu Nguyệt ngược lại thì phải cân nhắc nên sử dụng hay không, bởi vì này loại trời sập sự tình phát sinh thời điểm, thường thường cũng liền ý nghĩa cuối cùng sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nhắm mắt lại, sau đó trong đầu tưởng tượng ra huyết dịch ở trong người lao nhanh tình hình, đem này huyết dịch trở thành ngươi thân thể mình một bộ phận, khống chế được chúng nó chạy tới ngươi quỷ thủ bên trong. Ôn mạ thanh âm ở từ từ dẫn đạo, khiến Yêu Nguyệt chiếu cùng với chính mình nói đi làm. Mà Yêu Nguyệt biểu hiện, cũng ngoài Ôn mạ dự liệu, đối với trong cơ thể mình huyết dịch dĩ nhiên trong nháy mắt thì đạt đến có thể khống chế trình độ, thật giống như thực sự thành thân thể mình một bộ phận. Như cánh tay vung ngón tay không có bất kỳ mới lạ. Cái này theo Ozma là vô cùng bất khả tư nghị, nguyên bản hắn thấy coi như Yêu Nguyệt Thiên Phu ở làm sao xuất sắc, cũng không khả năng rất nhanh thì có thể làm được khống chế huyết dịch, có thể trên thực tế lại cùng mình nghĩ tuyệt nhiên tương phản, Yêu Nguyệt chẳng những làm được, hơn nữa còn là vừa lên đến liền làm đến. Mà khi Ozma nhớ tới thân phận của Yêu Nguyệt sau đó, mới chợt hiểu ra, bên trong cơ thể huyết dịch đại bộ phận đều là do hơi nước tạo thành, mà quỷ đăng nhất tộc năng lực chính là khống chế dòng sông. Huyết dịch này chung đầy nước như vậy tự nhiên cũng là lấy hơi nước tiến hành phụ trợ thao túng, cho nên Yêu Nguyệt mới có thể vừa lên đến là có thể thuần thục khống chế. Dựa theo Ozma nói, đem trong cơ thể mình huyết dịch khống chế được một chút xíu chảy vào quỷ kia trong tay, thật giống như một cái động không đáy không còn cách nào bổ sung đầy đủ. Rất nhanh cả người 1/3 dòng máu liền toàn bộ chạy vào đi. Hư nhược cảm giác không thể tránh né truyền đến, Yêu Nguyệt sắc mặt thoạt nhìn trong nháy mắt đều tái nhợt rất nhiều, bên trong cơ thể làm huyết dịch mất đi 1/3 thời điểm sẽ có nguy hiểm tính mạng, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hôm nay đã dưới vào quỷ thủ chung 1/3, nếu như tiếp tục nữa lời nói tự mình rất có thể sẽ cơn sốc tử vong, Yêu Nguyệt lúc này cũng không khỏi có chút chần chờ rốt cuộc quá muốn tiếp tục hay không xuống phía dưới. Tiểu tử, loại thời điểm này cũng không thể do dự, trong nháy mắt đem huyết dịch toàn bộ rót vào, nếu như ngươi nghĩ chân chính cảm thụ một chút cuồng chiến sĩ lực lượng, như vậy thì dựa theo ta nói đi làm. Ô dị mạ tiếng hô ở Yêu Nguyệt trong đầu truyền đến, trong nháy mắt liền trợ giúp hắn làm ra quyết định. Khẽ cắn môi không ở có bất kỳ dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất ở 1 giây đồng hồ bên trong đem trong cơ thể huyết dịch toàn bộ dưới vào mình quỷ trong tay. Mà liền trong khoảnh khắc đó, Yêu Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được buồng tim của mình xuất hiện dừng lại, mạch đập tiêu thất, ngay cả đại não cũng là mất đi năng lực suy tư, cả người đều tựa như rơi vào bóng tối vô tận trong. Chỉ bất quá cái này cũng liền gần chuyện trong chớp mắt thôi, liền tại hạ một người trong nháy mắt, hoa lạp lạp như là nước chảy thanh âm bên tai không dứt. Nguyên bản mất đi ý thức đại não lần thứ hai khôi phục, tim đập cùng mạch đập cũng là một lần nữa xuất hiện, cả người thật giống như ngâm mình ở ấm áp trong ôn tuyển, từ đầu tới đuôi đều là một trận cực độ sảng khoái. Yêu Nguyệt cảm giác được, vậy mình nguyên bản dưới vào quỷ trong tay dòng máu thật giống như cởi áp hồng thủy, lần nữa chảy ra, ngắn ngủn thời gian một hơi thở cũng đã trở về rót tự mình cả người. Mà từ quỷ thủ bên trong đi ra huyết dịch, Yêu Nguyệt cảm giác được chỗ bất đồng, thật giống như từng trải một lần thuế biến giống nhau, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Huyết dịch thật giống như ngọn lửa nóng bỏng, ở trong cơ thể của mình thiêu đốt, đang không ngừng sôi trào, lưu động tốc độ cũng không biết để thăng gấp bao nhiêu lần, không ngừng ở trong mạch máu lưu chuyển. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập thân thể của chính mình, đó là một loại từ viện không có phong phú cảm giác khiến Yêu Nguyệt có một loại cả người tựa như bạo tạc giống nhau, muốn dơ thẳng lên trời giống giận nếu như từ bên ngoài đến xem, liền sẽ phát hiện Yêu Nguyệt nguyên bản đèn nhánh hai mắt đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, không có nhan hắc cũng không có tròng trắng mắt, có chỉ là đẹp đẽ đến mức tận cùng huyết tinh chi hồng, đó là so sánh với chưa còn muốn càng thêm thâm trầm huyết hồng. Đông nhiên chậm rãi đứng dậy, động tác nhẹ nhàng chậm chạp tuy nhiên lại có thể cảm giác được như núi nặng nề, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó không có bất kỳ động tác gì, phảng phất đang ngủ say lại bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại dã thú. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm tựa hồ đang lóe lên quan mang, ở nơi này mở tối sắc trời trung thoạt nhìn là như vậy quỷ dị khủng bố, toàn bộ đất trời đều chỉ còn lại có an tĩnh và tĩnh mịch.